Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 517, chương 525, Tử Nghiên. Lễ trưởng thành vẫn ở chỗ cũ tiếp tục. Người của cổ tộc huyết mạch đẳng cấp cũng từng bước đang thay đổi cao. Cổ thật mặc dù là thống lĩnh, nhưng mà được trao tặng rồi màu vàng tím tộc văn, đến mức thống lĩnh một trong cổ yêu cũng là tử kim tộc văn. Tử kim tộc văn xuất hiện, nhưng mà khiến hiện trường một hồi kinh ngạc. Bất quá đối với khác người của cổ tộc, chính là ngạc nhiên, cũng chẳng có bao nhiêu kinh ngạc. Có thể đến tham gia trời mộ, cơ bản đều là tộc nội thiên kiêu, các loại huyết mạch cấp tự nhiên không thấp. Bất quá, hướng theo huân nhi thần phẩm huyết mạch vừa ra, dù là khác người của cổ tộc cũng triệt để ngồi không yên. Thần phẩm huyết mạch có nghĩa là đối với mới có thể đạt đến đấu thánh đỉnh phong độ cao. Nếu như phổ thông đấu thánh thì coi như xong đi, nhưng đấu thánh đỉnh phong, đây cơ bản có thể quyết định bát đại cổ tộc tương lai chi thế a. Cổ tộc vốn là vô cùng cường đại, lại có thần phẩm huyết mạch. Lôi tộc cùng hỏa tộc và người khác thần sắc đều là 10 phần ngưng trọng. Ngay cả hồn tộc người cũng là ẩn náu sát cơ. Nếu là có thể nhân cơ hội giết đối phương, hồn tộc tương lai có lẽ sẽ thiếu một cái đại địch a. Cổ huân nhi thần phẩm huyết mạch trao tặng 7 màu tộc văn. Thông huyền trưởng lão mặt bên trên cũng là không cầm được kích động. Ngay cả bí mật quan sát cổ tộc trưởng lão lúc này cũng là phát ra dao động, tay nắm chặt, một đạo 7 màu bút xuất hiện thông huyền trưởng lão trong tay. Bắt đầu vì huân nhi vẽ tộc văn, bất quá từ hắn kia sắc mặt tái nhợt có thể thấy được. Khắc họa 7 màu tộc văn, dù là lấy hắn bán thánh tu vi, cũng là tương đối cố hết sức. Thần phẩm huyết mạch, nhà đầu này thật là không đơn giản a. Nhìn thấy trên đài hào quang bắn ra bốn phía thiếu nữ, Tiêu Viêm không nén nổi lắc lắc đầu, nội tâm ánh mắt tự nhiên có chút áp lực. Thần phẩm huyết mạch mặc dù không tệ, nhưng cũng chính là chuyện như vậy. Nghe vậy, Trúc Khôn đối với lần này ngược lại bình tĩnh dị thường. Trong mắt một vẻ kinh ngạc cũng không có. Hắn có cái gì đáng kinh ngạc? Bên người còn có một cái lấy được đấu đế truyền thừa. Thần phẩm huyết mạch cùng đấu đế truyền thừa so sánh, đó chính là đống cặn bã. Tuy rằng người trước nhìn qua có thể đạt đến đấu thánh đỉnh phong trình độ, nhưng xa kém xa đấu đế truyền thừa khủng bố. Đặc biệt là đối với bọn hắn đã đấu thánh đỉnh phong thực lực mà nói, thần phẩm huyết mạch cũng chính là chuyện như vậy. Trưởng thành còn không biết bao nhiêu năm đi qua. Đúng vậy, so với bổn tiểu thư Long Hoàng chi lực, đây chính là kém xa. Tử Nghiên cũng là mặt coi thường mở miệng nói. Nói có lý, Trúc Khôn không chút do dự gật đầu một cái. Tiêu Nhàn, Long Hoàng bản nguyên quả cùng thần phẩm huyết mạch căn bản không so được. Ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên lừa ta. Lấy Tiêu Nhàn nhận định, Long Hoàng bản nguyên quả cùng thần phẩm huyết mạch tiềm lực tuyệt đối là sàn sàn với nhau. Dù sao hai người đều là không cách nào đột phá đấu đế bình chướng, thành tựu cuối cùng cũng chính là đấu thánh đỉnh phong mà thôi. Có lẽ Long Hoàng bản nguyên quả xác thực so sánh thần phẩm huyết mạch mạnh một ít, đặc biệt là tiềm lực đề thăng bên trên. Một khỏa Long Hoàng bản nguyên quả trực tiếp có thể đem Tử Nghiên tăng lên tới đấu thánh tầng thứ. Hơn nữa thực lực còn tại không ngừng lên cao. Đây có thể so sánh thần phẩm huyết mạch từng bước tu luyện tới cũng nhanh a. Nhìn thấy một cái tự biên tự diễn, một cái không biết xấu hổ giúp đỡ gào to, Tiêu Nhàn tức giận liếc hai người một cái. Trúc Khôn huynh, ngày hôm qua cùng ngươi thảo luận chuyện, ngươi xem coi thế nào a. Chẳng biết lúc nào, cổ nguyên thân ảnh xuất hiện ở mọi người bên cạnh, ánh mắt liếc liếc về Tử Yên, cười hướng về phía Trúc Khôn mở miệng nói, chuyện này không nên nhắc lại, các ngươi cổ nguyên không có ai xứng đôi. Nghe vậy, Trúc Khôn trực tiếp lắc lắc đầu, tức giận cự tuyệt, vậy coi như xong đi. Nghe vậy, Cổ Nguyên cũng là không có để ý. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.